Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 54. Chế tạo Double Out, quá vô liêm sỉ. Rõ ràng Ichidaizen Battery đã muốn cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Thân là đại ma vương Sawamura, dĩ nhiên lùi bước ở một ít khán giả, đặc biệt là Ichidaizen người ủng hộ xem ra. Sawamura Aizun cách làm như thế là 10 phân không biết xấu hổ bên cạnh hắn. Một tái thâm niên fan bóng, cố nén liếc mắt kích động, kiên trì giải thích đây chính là Seido cao trung phong cách. Liên tục không gián đoạn điên cuồng tấn công, đó là Yakushi cao trung phong cách căn cứ thi đấu nhu cầu. Linh hoạt tuyển dụng chính mình tiến công chiến thuật, đó là Inazuro Industrial phong cách, Ichidaizen phong cách, tôn trọng Butter sức mạnh. So sánh với đó, Seido cao trung phong cách là gần gũi nhất với tuyển thủ bóng chày nhu cầu ở có thể ghi điểm thời điểm, tuyệt đối không lòng dạ mềm yếu, hoặc là ham nhiều tước không nát. Đương nhiên, nếu như đã thi đấu phân dẫn trước, cái kia lại coi là chuyện khác. Ở kịch liệt picture chiến bên trong, có thể ghi điểm thời điểm, tận lực kiếm lấy điểm, đây chính là Seido cao trung phong cách tích cực. Nhưng không tham lam, thì ra là như vậy. Có điều như thế làm cũng thật là nham hiểm, người nên nói như vậy. Seido cao trung biết nên làm sao đến bảo đảm thắng lợi, vậy bọn họ trước, Seido cao trung có thể không phải là không có hắc lịch sử trước bọn họ, nhưng là liên tục thật nhiều năm không có thể đánh vào Koscien, vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo Seido cao trung là ở toàn quốc kịch liệt nhất ác chiến khu, đây chỉ cần là phân ở cái này ác chiến khu bên trong, vậy người liền phải hiểu một sự thật, coi như nỗ lực cũng không nhất định có thể có thu hoạch, đây chính là toàn quốc kịch liệt nhất ác chiến khu Tokyo, thật không loại. Không riêng chồng đỡ Ichidaizen khán giả khó chịu, Ichidai A Picture cũng đồng dạng khó chịu. Amahisa hung tợn nhìn chằm chằm đã ao Sawamura. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Sawamura Aizun phòng trưng hiện tại cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ nhìn Amahisa cái kia oán hận ánh mắt. Sawamura Aizun phi thường vô tội chung hắn gật gù, có bản lĩnh người ăn ta. Thật đúng, kết quả cũng đã đi ra. Vào lúc này bất chấp còn có ích lợi gì? Còn nữa nói, Kataoka huấn luyện viên mệnh lệnh, hắn có biện pháp gì? Dựa theo Sawamura Aizun bản ý nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên hy vọng cùng Amahisa Kosei chính diện cứng đối cứng, hắn phi thường có lòng tin có thể đem Amahisa cầu đánh ra đi, nhưng huấn luyện viên mệnh lệnh hay là muốn nghe, đây là chuyện không có cách giải quyết. Trở lại khu nghỉ ngơi sau khi, xung quanh tiểu đồng bọn tất cả đều dâng lên trên cùng Sawamura Aizun chúc mừng thắng lợi, cứ việc hắn là ao, nhưng hắn nhưng bắt được một điểm ghi điểm, giúp Seido cao trung đem dẫn trước ưu thế từ 2 điểm mở rộng đến 3 điểm. Hiện tại đội bóng có thể hầu như khóa chặt thắng hiệp. Sawamura Aizun là không thể không kể công. Sawamura cười ha ha bắt chuyện xung quanh đồng bạn, hoàn toàn chưa hề đem Amahisa cái kia hung ác ánh mắt để ở trong lòng bản tâm bên trong. Sawamura Aizun đã không phải mười mấy tuổi thiếu niên, hắn đương nhiên biết ở bóng chày trong thế giới, thắng lợi liền đại biểu tất cả, không phải vậy thi đấu quá trình như thế nào đi nữa kích động lòng người đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể bị mọi người nhớ kỹ chỉ có người thắng từ một điểm này xuất phát. Kataoka huấn luyện viên cách làm là không có bất cứ vấn đề gì. Tuyển thủ bóng chày trong giám sát 80-90% người cũng đều là như thế làm. Thi đấu tiếp tục hai ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ tư. Miyuki nhìn thấy Miyuki đứng lên batter box sau khi, trên thính phòng truyền đến từng trận cổ vũ âm thanh, nhưng đang không có người chiếm gôn tình huống, cục diện lại là hai ao. Miyuki nhiệt tình hoàn toàn không nhắc lên được đến hắn rất dễ dàng liền bị đối phương giải quyết rơi mất. Binh cầu tuy rằng bị Miyuki đánh tới, nhưng cũng đánh thành bay cao bị Ichidaizen chốt gôn một, trực tiếp nhận được găng tay bên trong, ao. Ba ao, công thủ trao đổi ở song phương ngươi tới ta đi tiến công bên trong. Thi đấu đi tới hiệp thứ 7 nửa sau một ao sau khi Ichidaizen cái thứ nhất chiếm gôn xuất hiện là đội banh của bọn họ bên trong đập thứ hai. Hắn dùng rất cỡ lớn chày, thành công bắt được Sawamura Aizun cổ quái cầu cầu bị đánh bay đến Seido cao trung phòng thủ trống. Giống bên trong batter thành công lên tới gôn một cái này chiếm gôn. Đối với Ichidaizen tuyển thủ tới nói có thể quá trọng yếu, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Nguyên lai đại ma vương Sawamura Aizun cũng không phải vô địch thiên hạ. Hắn cầu cũng không phải liền đánh không tới, nguyên bản tuyệt vọng bọn họ. Đột nhiên nhìn thấy một đường ánh dạng đông, chỉ cần Sawamura Aizun cầu không phải đánh không tới, bọn họ liền có lòng tin đem điểm số đoạt về đến. Miyuki có chút trách cứ nhìn Sawamura một chút, đây cũng quá không cẩn thận. Đối phương rõ ràng đã bắt đầu dùng rất cỡ lớn chày. Sawamura Aizun ném cổ quái cầu thời điểm làm sao liền không thể xảo quyệt một điểm. Sawamura phi thường vô tội nhún nhún vai, hắn có biện pháp gì? Cổ quái cầu vốn là cái này đức hạnh, có lúc biến hóa cực kỳ sắc bén, có lúc cùng phổ thông bóng thẳng kém không nhiều lắm. Sawamura Aizun có thể đem đại đa số cổ quái cầu ném đến tự mình nghĩ ném vị trí, đã phi thường hiếm thấy, muốn làm được 100%, không xuất hiện bất kỳ khác biệt cùng sai lầm. Căn bản là không thể ở tình huống như vậy. Nếu dùng cổ quái cầu, dĩ nhiên là phải làm tốt bị đánh ra đi chuẩn bị, cũng may hiện tại đã có một cái cho ao tới tay. Batter cũng chỉ chạy đến gôn một, hết thảy đều vẫn tới kịp sửa lại, chờ đến Ichidaizen đập thứ ba. Đi tới batter box, Sawamura Aizun phi thường quả đoán hướng về phía sau mình Kuramochi. Đánh ra một cái ám hiệu, Kuramochi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng hắn nhưng lặng lẽ bắt đầu hướng về gôn 2 di động, sau đó liền nhìn thấy picture trên gò. Sawamura Aizun cao cao giơ lên chân phải của chính mình, sau đó đem chân phải như chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ xuống theo thân thể hắn trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun găng tay phảng phất vách tường như thế đẩy đi ra ngoài, trong tay bóng chày thật giống cây lao ném ra đi. Vèo, tiếng xé gió sắc bén ở batter box batter nghe tới, dị thường chói tai, tốc độ bóng thật nhanh. Tuy nói Sawamura Aizun ném bóng tư thế hầu như là giống như đúc bình thường, Sawamura muốn ném cái gì cầu lại đây? Căn bản cũng không có biện pháp làm ra sáng tỏ phán đoán. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, có một ít cầu vẫn có thể nhận biết đi ra. Liền nói thí dụ như hiện tại này một cầu nó là bóng thẳng. Sawamura Aizun breaking ball, căn bản là ném không được nhanh như vậy, thật vất vả bắt được cơ hội như vậy. Ichidaizen đập thứ ba Sasaki, lại làm sao có khả năng buông tha. Hắn giơ lên thật cao trong tay mình chày, sau đó hung tợn đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh tới sau khi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chỉ có điều này một cầu bị đánh bay ra ngoài phương hướng. Thật giống là bị người sớm thiết lập được rồi như thế, không thiên không di bay về phía pitcher. Ở pitcher tay trước người 4-5 mét địa phương, rơi xuống đất đàn hồi. Sawamura Aizun hầu như dễ như ăn bánh liền đem này viên màu trắng tiểu cầu cho thu vào găng tay của chính mình. Đúng, bắt được cầu Sawamura Aizun cũng không có ngay lập tức đem cầu truyền tới gôn 1 mà là quay người lại truyền về gôn 2. Gôn 2 vị trí, Kuramochi đã sớm chờ ở nơi đó, hắn vững vàng tiếp được cầu sau khi một cước đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên, sau đó nhảy lên một cái, truyền bóng cho gôn 1, đúng. Ao, ao, ba ao.